Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 531, trước mặt mọi người đánh mặt. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Hoan đè xuống huyết thủ ấn thời điểm, đứng tại trước đám người liệt từ quân kiếm cùng Vân Mộ Sơn tất cả đều thầm hận siết chặt nắm đấm. Hơn 10 ngày trước kia, bọn hắn căn bản là không có đem Lâm Hoan cái này tiểu môn phái đệ tử để vào mắt. Tại ngay lúc đó Vân Mộ Sơn cùng từ quân kiếm xem ra. Lâm Hoan chẳng qua là một con bọn hắn tiện tay liền có thể bóp chết con kiến. Không chút nào đủ gây cho sợ hãi. Nhưng sự thật lại chứng minh, bọn hắn mới được là một con có thể bị Lâm Hoan tiện tay liền có thể bóp chết con kiến. Vô luận là cá nhân thực lực, hay là chỗ dựa sau lưng, bọn hắn cùng Lâm Hoan so sánh đều chênh lệch rất xa. Loại đả kích này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Vân Mộ Sơn cùng Tư Quân Kiếm tới nói, là có tính chất hủy diệt. Từ nay về sau, Lâm Hoan chính là hai người này cả đời tâm ma. Trừ phi bọn hắn chính diện đem Lâm Hoan đánh bại, nếu không cái tâm ma này vĩnh viễn không cách nào trừ bỏ. Tại mọi người chú mục phía dưới, Lâm Hoan giữ xong huyết thủ ấn, sau đó đi trở về. Tại trong quá trình này, bao quát Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn ở bên trong mấy vị đại lão, tất cả đều trên mặt ý cười nhìn xem Lâm Hoan, tựa như nhìn xem bản thân đắc ý nhất vãn bối đồng dạng. Loại kia thoát ra tới cảm giác thân thiết, càng làm cho Vân Mộ Sơn, Từ Quân Kiếm đám người ghen tị phát cuồng. Đối với ngoại giới các loại ánh mắt, Lâm Hoan cũng không để ý, bởi vì hắn thời khắc này toàn bộ tâm tư đều đặt ở vừa mới hoàn thành thành tựu bên trên. Hổ bảng đệ nhất thành tựu, hổ bảng là cổ võ giới lớn nhất quyền uy vũ lực điểm xếp hạng bảng danh sách. Có thể trở thành hổ bảng đệ nhất người. Chính là đương kim cổ võ giới 30 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà xem như thân phụ thần cấp đặc công hệ thống nam nhân. Đem hổ bảng đệ nhất bỏ vào trong túi tự nhiên là một cái nhất định muốn đạt thành thành tựu. Chú thích, đạt thành thành tựu này về sau. Túc chủ có thể thu hoạch được 5.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Lâm Hoan sờ lên cằm. Thấp giọng nỉ non nói, à, cái này thành tựu ban thưởng rất phong phú a. Lúc trước hoàn thành chinh phục Nhật Bản thần nữ cái này cấp S nhiệm vụ lúc. Hắn lấy được ban thưởng chỉ có 2.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Cái này thành tựu đưa cho ban thưởng cơ hồ là cấp S nhiệm vụ gấp 3. Tại Lâm Hoan âm thầm trầm tư thời khác, Vân Thủy Giao mở miệng nói, chúc mừng Lâm Hoan trở thành năm nay Long Hổ hội hổ bảng đệ nhất. Lời này vừa nói ra, Lục Hồng Liên, Triệu Tử Ngang, Dương Nghị đám người lập tức chắp tay đối với Lâm Hoan chúc mừng. Lâm Hoan đành phải đem ý thức từ hệ thống bên trong rút ra đi ra. Tiếp nhận nổi lên đông đảo võ giả chúc mừng, mọi người ở đây bên trong, chỉ có Vân Mộ Sơn cùng Từ Quân Kiếm không có đi tiến lên đây xông Lâm Hoan nói cái gì lời chúc mừng. Chờ Lâm Hoan cùng Lục Hồng Liên. Triệu Tử Ngang đám người hàn huyên xong, hắn chủ động tới đến Vân Mộ Sơn cùng Từ Quân Kiếm trước người. Sau đó chắp tay nói ra, chúc mừng Vân Sư Đệ tiến vào hổ bảng 8 vị trí đầu. Chúc mừng Từ Sư Đệ tiến vào hổ bảng 4 vị trí đầu. Đối với hai vị Sư Đệ tới nói, có thể lấy được thành tích như vậy, thật sự là thật đáng mừng a. Nghe xong Lâm Hoan về sau. Cái khắc hổ bảng trước 64 võ giả lập tức hơi biến sắc mặt. Tiếp lấy liền ở trong lòng đối với Lâm Hoan chửi bậy. Từ Quân Kiếm vốn chính là thế hệ tuổi trẻ tứ đại cường giả một trong. Kết quả tại tứ cường chiến bên trong thảm bại với Lâm Hoan dưới kiếm. Lại bởi vì bị thương quá nặng, không tham ngộ cùng 3-4 tên tranh đoạt chiến, cầm tới hổ bảng thứ tư cái thành tích này. Đối với Từ Quân Kiếm tới nói xác thực không có bất kỳ cái gì đáng giá chúc mừng chỗ. Đến mức Vân Mộ Sơn, hắn nhưng là đã từng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kết quả mới cầm cái hổ bảng thứ 5, thì càng chưa nói tới chúc mừng. Lâm Hoan những lời này, thì thật chính là đang đánh Vân Mộ Sơn cùng Từ Quân Kiếm hai người này mặt. Như đám người sở phân tích dạng này, vô luận là Từ Quân Kiếm hay là Vân Mộ Sơn. Sắc mặt của bọn hắn tất cả đều một chút trở nên âm trầm. Đồng thời bọn hắn tràn ngập vẻ hoán độc nhìn xem Lâm Hoan. Tín miệng bế, không nói một lời, gặp bọn họ không nói lời nào. Lâm Hoan lập tức lắc đầu nói ra. Hai người các ngươi có chút không quá lễ phép à, ta hảo ý tới cho hai vị chúc mừng. Các ngươi một câu không nói thì cũng thôi đi. Còn cần loại ánh mắt này nhìn ta. Có chút quá phận à, tiếp lấy hắn khinh miệt nói. Cái gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Cái gì thế hệ tuổi trẻ tứ đại cường giả một trong? Liền đây tố chất, hai người các ngươi cũng xứng. Lời này vừa nói ra. Vân Mộ Sơn cùng Từ Quân Kiếm một tấm khuôn mặt tuấn tú tất cả đều biến thành màu gan heo. Nhưng bọn hắn lại giận mà không dám nói gì, bởi vì Lâm Hoan mạnh hơn bọn họ, so với bọn hắn nắm đấm lớn. Bọn hắn nếu là tại lúc này trước mặt mọi người phản bác, chỉ biết chịu đến càng tàn khốc hơn nhục nhã, làm hai người sư tôn. Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí mặc dù có chút bất mãn Lâm Hoan hiện tại cách làm. Nhưng đối với cái này nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo Lâm Hoan có vị trí cường đỉnh phong sư phụ đâu. Rơi vào đường cùng, Vân Thủy Giao đành phải phất tay nói ra. Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi. Vân Mộ Sơn cùng Từ Quân Kiếm lập tức thở dài một hơi. Chiều chư vị đại lão chắp tay ra hiệu về sau. Lập tức thối lui ra khỏi đại điện. Cái khác võ giả cũng không có dừng lại lâu. Riêng phần mình kết bạn rời đi nơi đây, từ đại điện sau khi ra ngoài, Lâm Hoan tìm được ngay tại địa tự số 16 trong phòng nghỉ ngơi Triệu Thanh Nhã. Lâm Hoan đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thanh Nhã, tiếp xuống ngươi còn có việc muốn làm sao? Nếu như không có, theo ta cùng nhau về Cự Long Chi Ảnh đi, Long Đầu còn có ảnh tử huấn luyện viên đều ngóng trông ngươi trở về đây. Triệu Thanh Nhã cho Lâm Hoan rót chén nước. Sau đó ôn nhu hỏi, ngươi không có ý định nhìn long bảng tranh đoạt chiến sao? Hổ bảng tranh đoạt chiến kết thúc về sau, lập tức cũng biết cử hành long bảng tranh đoạt chiến. Đối với tuổi trẻ võ giả tới nói, quan sát long bảng tranh đoạt chiến bên trong các vị tiền bối đối chiến. Đối với mình tới nói là một lần quý giá học tập cơ hội. Lâm Hoan lắc đầu nói, không nhìn, ta đi ra đã rất nhiều ngày. Không quay lại đi, Triệu Thanh Nhã theo hắn mà nói ra, Lạc Băng Nhan các nàng liền nên lo lắng. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười khổ không nói, sợ Lạc Băng Nhan chúng nữ lo lắng chỉ là nguyên nhân một trong. Càng quan trọng hơn là, hắn là có thần cấp đặc công hệ thống nam nhân, quan sát long bảng tranh đoạt chiến với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bởi vì chỉ cần kinh nghiệm đủ rồi, đạt thành thăng cấp điều kiện. Hắn liền có thể hao phí thích phân học tập tương ứng cảnh giới công pháp. Võ kỹ, cùng lưu tại nơi này lãng phí thời gian, không bằng mau chóng đem Triệu Thanh Nhã mang về Cự Long Chi Ảnh. Đem nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Thanh Nhã không lại tiếp tục nói móc hắn. Hiện tại gật đầu nói ra, tốt, cái kia đợi chút nữa ta đến hỏi Hạ Gia Gia. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền trở về với ngươi. Nửa giờ sau, Triệu Thanh Nhã tìm được Triệu Nhạc Sơn, đem Lâm Hoan ý tứ thuật lại một chút. Đối với cái này Triệu Nhạc Sơn tự nhiên là 100 cái đồng ý, hắn muốn không phải liền là Triệu Thanh Nhã cùng với Lâm Hoan sao? Chỉ cần mục đích này đạt đến, tôn nữ đi cái nào hắn cũng sẽ không phản đối. Đạt được Triệu Nhạc Sơn cho phép về sau, Triệu Thanh Nhã liền đem việc này nói cho Lâm Hoan. Sau đó nàng liền trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Triệu Thanh Nhã vừa đi không lâu, Lâm Hoan liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, đoạt lại Triệu Thanh Nhã, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 6.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy. Đoạt lại Triệu Thanh Nhã nhiệm vụ. Rốt cục hoàn thành, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.